Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, không, bằng bằng chương 110 bằng bằng nguyên lai Vương Tứ Lang cùng Tiêu Như Sự phát lúc sau. Trình Văn Tịnh rất là thương tâm hồi lâu, chuyện này Trình ra trên dưới cũng là biết được, Trình phu nhân là Vương lão phu nhân thân nữ nhi, cũng là Vương gia gả đi ra ngoài cô nãi nãi. Liền tới cửa vừa hỏi đến tột cùng, rất có muốn vì nữ nhi thảo cái công đạo tư thế. Rốt cuộc Vương Trình hai nhà đối với hai cái tiểu bối hôn sự đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói. Ra, nào biết lâm thời cắm cái chướng ngại vật tiến vào, đặc biệt Vương Tứ Lang, như thế vô vọng, không khỏi cũng quá không đem nàng cái này cô mẫu cùng với Trình Văn Tịnh cái này biểu muội để vào. Mát, lúc đó Vương Đại Phu Nhân đang đứng ở sức đầu mẻ chán bên trong. Sương Bình công chúa cùng triều hào quận chúa nơi đó một chút đều không có tưởng phối hợp nàng ý tứ. Vương gia tứ phòng làm ầm ĩ không thôi, mặt khác mấy phòng cũng là âm thầm động tác không ngừng. Bên ngoài vô số người đang chờ xem Vương gia chê cười. Này Trình Phu Nhân lại tới cửa hưng sư vấn tội tới. Cũng không phải là lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng nghe nói nhi tử cùng Tiêu gia một cái thứ nữ chi gian thật không minh bạch. Thực sự khiếp sợ không thôi. Đương trường liền gọi tới Vương Tứ Lang dò hỏi. Làm cho Vương Đại Phu Nhân cùng Trình Phu Nhân mặt. Vương Tứ Lang chỉ là liên tiếp không thừa nhận cùng Tiêu như có cái gì khập khiễng. Nói hai người chỉ là bằng hữu. Trình Phu Nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nghĩ trong nhà thương tâm muốn chết nữ nhi, chỉ phải nhẫn nại xuống dưới. Đơn giản đương trường đề ra hai cái tiểu bối hôn sự. Nào biết lại bị Vương Tứ Lang cự, nói chỉ đợi Trình Văn Tịnh tựa như muội muội giống nhau. Cái này rắc rối thọc lớn, Vương Đại Phu Nhân thương tâm trách cứ thả không đề cập tới. Trình Phu Nhân vốn chính là ra mặt dày vì nữ nhi tới. Lần này trên mặt hạ không tới. Đường trường phất tay áo bỏ đi, trở lại Trình ra sau. Trình Văn Tịnh nghe nói việc này, lại thương tâm không thôi. Rốt cuộc cũng là hết hy vọng. Rốt cuộc nàng cũng không có nhan hậu đến bị người cự tuyệt còn lì lợm la liếm mani ở trong nhà. Yên lặng một trận, Trình Văn Tịnh cũng cảm thấy ở trong nhà thật là nặng nề. Nghĩ cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi này hai cái bạn tốt. Liền đánh lên tinh thần trở lại quốc tử giám đi học. Trình Văn Tịnh trở lại quốc tử giám sau, bởi vì có phía trước hai việc hấp dẫn mọi người ánh mắt. Hơn nữa Tiêu Như cùng Vương Tứ Lang hai người chi gian sự. Cũng làm mọi người đều xem ở trong mắt, đảo cũng không có người lại đối nàng chỉ trò trò. Ngược lại thật là đồng tình, đương nhiên Trình Văn Tịnh không thể thiếu ngẫu nhiên sẽ ở học chung gặp phải Vương Tứ Lang cùng. Với Tiêu Như hai người. Bất quá nàng đều là làm lơ, có Nguyễn Linh Nhi làm bạn, nàng cũng dần dần một sửa buồn khổ chi sắc, đồng thời, Vương gia bên kia tựa hồ cũng không có từ bỏ tưởng cùng Trình gia kết thân ra tính toán. Thả cũng không có khả năng bởi vì một cái không hiểu chuyện tiểu bối. Liền cùng nhà mình cô nãi nãi nháo phiên, Vương Đại Phu Nhân bị Vương Lão Phu Nhân buộc tự mình đến Trình trong phủ môn bồi tội. Hai nhà tuy khôi phục không đến dĩ vãng thân mật, rốt cuộc cũng không thành kẻ thù, cũng bởi vậy Vương gia một ít nội bộ tin tức, mới có thể nối liền không dứt truyền vào Trình Văn Tịnh trong tai. Nghe nói Vương Đại Phu Nhân tam thân năm lệnh mệnh Vương Tứ Lang không được cùng Tiêu Như lui tới. Đáng tiếc Vương Tứ Lang tự hồ ăn quả cân quyết tâm. Còn nghe nói Tiêu Như không biết như thế nào liền cùng Vương gia nhị phòng Vương Thập Tam Nương. Nhận thức, thả hai người bản tính hợp nhau, Tiêu Như thường xuyên ở Vương Thập Tam Nương mời đi xuống Vương Phủ. Vương Đại Phu Nhân tự nhiên bị tức giận đến không nhẹ. Nhưng người ta đăng đến là nhị phòng môn, lại không phải tới đại phòng. Nàng tuy mịt mờ đề qua vài lần, nhưng đều bị nhị phòng không mềm không ngạnh cấp cự. Nghe nói này đó Trình Văn Tịnh trong lòng chua xót, đồng thời cũng có một tia trào phúng. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình cũng không có không bằng Tiêu Như địa phương. Lần này xem ra, nàng thật là kém đối phương quá nhiều, ít nhất nàng không bằng đối phương như vậy có tâm cơ. Vương đại phu nhân bên kia như cũ tưởng ổn Trình gia bên này. Lần nữa bảo đảm tuyệt không sẽ làm Tiêu Như Tiến nhà mình đại môn. Nàng con dâu chỉ có thể là Trình Văn Tịnh, nhưng Trình Văn Tịnh tâm lại là phai nhạt. Vậy ngươi là như thế nào tưởng, nếu vương gia bên kia một ý kiên trì, ngươi thật tính toán gả qua đi. Cửu nương hỏi, Trình Văn Tịnh mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc, thật lâu sau, cười khổ một chút, ta hiện tại còn không biết. Cửu nương thở dài một hơi, cũng minh bạch Trình Văn Tịnh tâm tư, mặc kệ nói như thế nào, rằng có lâu như vậy cảm tình, lại há có thể là nói buông liền buông, cho dù chết tâm, cũng không phải một chốc có thể giải quyết. Trình Văn Tịnh có thể như thế đã thực ra ngoài cửu nương sở liệu. Ta cảm thấy ngươi vẫn là ngẫm lại rõ ràng đi. Vương Tứ Lăng không coi là ngươi lương xứng. Tiêu như người nọ ta là hiểu biết. Nàng nghĩ muốn cái gì đồ vật, liền nhất định sẽ trảo tiến trong tay. Ngươi không phải nàng đối thủ. Nói nữa, hà tất đâu. Thế gian này cũng không ngừng chỉ có Vương Tứ Lăng một cái nam tử. Thấy không khí đình trệ, Nguyễn Linh Nhi vội vàng từ giữa chen vào nói. Nói lên chính mình sự tình tới. Nguyên lai từ khi trở về Nguyễn Phủ về sau, Nguyễn Linh Nhi tuy vẫn là như dĩ vãng như vậy đối nhân xử thế, nhưng rốt cuộc vẫn là có điều thay đổi. Bên làm không được, thu mua một hai cái hạ nhân nhìn chằm chằm trong nhà động tĩnh. Vẫn là có thể là money gần nhất nàng mẹ cả tự hồ có tưởng cho nàng làm mai tính toán. Ngày cũng vẫn luôn vội vàng việc này, tựa hồ phi thường để bụng bộ dáng. Nàng cha bên kia thấy Tư thị hiểu chuyện, cũng là cảm giác sâu sắc vui mừng. Duy độc Nguyễn Linh Nhi trong lòng cảm giác được một tia bất an. Nàng tổng cảm thấy nàng mẹ cả này phiên hành động không đơn giản như vậy. Chỉ là nam nữ hôn phối, chú ý chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Tư thị là mẫu thân của nàng, xác thật có tư cách làm chủ nàng hôn sự. Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng chảo không được cái gì bại lộ. Lúc này thấy hai cái bạn tốt đều ở, mới đưa trong lòng lo lắng nói ra. Loại sự tình này ngươi mặc dù là biết được, cũng chỉ có thể coi như không biết. Dù sao nàng bên kia còn không có ra tới cái gì kết quả. Thả liền tính đính hôn cũng không phải một chốc một lát là có thể định ra. Nếu là nàng có người được chọn, ngươi liền tới nói cho chúng ta biết. Đến lúc đó ta cùng Văn Tịnh giúp ngươi cha cửu nương nói. Nguyễn Linh Nhi cũng biết việc này là không thể cấp, gật gật đầu, sao Từ thị hợp với xuất ngoại bôn tẩu rất nhiều ngày. Rốt cuộc định ra một người tuyển, là Lưu gia đại phòng đích ấu tử Lưu Ngạn, này Lưu gia cũng coi như là châm anh thế gia, nhiều thế hệ đều có đệ tử xuất sĩ làm quan, tuy không bằng Thôi Vương Trịnh Tiêu mấy nhà thanh danh đại. Nhưng cũng không thể khinh thường, hiện Lưu Quý Phi đó là Lưu gia nữ nhi, Lưu gia cũng là Triệu Vương nhà ngoại, Lưu Ngạn hiện năm 18, diện mạo tuấn tú, nhân tài phong lưu, gia thế xuất chúng, thả ngày thường làm người xử sự cơ hồ không có gì làm người nhưng bắt bẻ. Chỉ là Lưu gia bên kia vẫn luôn cũng không có gì động tĩnh. Đương nhiên này chỉ là mặt ngoài, ngầm này Lưu Ngạn đam mê nam phong. Nhất ghét nữ tử, đương thời đại tế tuy là dân phong mở ra, nhưng nam phong lại không thịnh hành, nếu là nhà ai ra cái Long Dương Quân, kia quả thực đó là kỳ xì đại sự, Lưu gia trên dưới vẫn luôn đem việc này giấu đến thập phần khẩn. Từ thị sở dĩ sẽ biết cũng là vì nàng có một vị khuê trung bạn thân gả vào Lưu gia, mới biết được một chút manh mối. Từ thị vốn là không có tính toán buông tha Nguyễn Linh Nhi. Chỉ là ngại với mặt ngoài không thể động thủ, tốt như vậy cơ hội đưa đến trong tay, nàng sao có thể dễ dàng buông tha. Biết được tin tức này sao, nàng liền cùng Lưu gia bên kia liên hệ thượng, người tới ta đi một phen. Tuy bên ngoài thượng còn không có định ra việc này, nhưng hai bên đã là có ăn ý. Từ thị tính toán đem việc này cùng phu quân Nguyễn Thành Mậu nói, chỉ đợi hắn cùng ý. Liền đem kia Nguyễn Linh Nhi hôn sự định ra, kỳ thật khổ sở nhất một quan đó là Nguyễn Thành Mậu bên kia. Nếu bằng không Từ thị cũng sẽ không như thế mất công. Một ngày này, dùng xong cơm chiều sau, Từ Thị liền hướng Nguyễn Thành Mậu nhắc tới việc này tới. Nguyễn Thành Mậu cũng biết hiểu thê tử gần nhất vội vàng cấp đại nữ nhi làm mai. Hắn cũng mịt mờ gõ quá Từ Thị, cho dù là vì Nguyễn gia mặt mũi, vì tiểu nữ nhi, cũng không thể tùy ý đem Nguyễn Linh Nhi cấp cả cho. Lưu gia đại phòng đích ấu tử Lưu Ngạn, nghe xong Từ Thị kể ra, Nguyễn Thành Mậu lâm vào trầm ngâm ni, đúng vậy. Này Lưu Ngạn chính là Trường An bên trong thành đông đảo các quý phụ trong lòng rể hiền người được. Chọn, đại lang ngươi luôn là oán trách ta không dung người. Ta cũng nghĩ tới, cho dù ta lại không quen nhìn nàng, dù sao cũng không 2 năm nàng liền phải gả. Cho dù là vì trong nhà, vì Linh Nhi, ta cũng sẽ hảo hảo tuyển cá nhân ra tướng nàng gả đi ra ngoài. Miễn cho bên ngoài người ta nói ta khắc nghiệt đằng trước lưu lại nữ nhi. Cũng miễn cho ngươi đối lòng ta sinh oán trách, Từ Thị một mặt nói. Một mặt cầm khăn lau nước mắt, trang đến một bộ đầy cõi lòng ủy khuất bộ dáng. Nguyễn Thành Mậu thở dài một hơi, vỗ vỗ tay nàng, ta lại như thế nào oán trách ngươi. Chỉ là làm quan giả đường xá gian nguy, ở vào ta vị trí này thượng, sợ nhất chính là bị người bắt được nhược điểm. Ngươi lại không phải không biết những cái đó ngự sử, không có việc gì còn muốn khởi ba thước lãng, huống chi vốn là có việc đâu, ngươi có thể như vậy tưởng, thuyết minh ngươi cũng hiểu chuyện, vi phu trong lòng rất an ủi, chỉ là cái gì, Từ Thị sợ ra cái gì đường rẽ, vội vàng hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, mới vừa rồi ý thức được chính mình như vậy biểu hiện có chút quá rõ ràng. Vội vàng trộm xem xét Nguyễn Thành Mậu liếc mắt một cái. May mắn Nguyễn Thành Mậu tự hồ ở suy xét sự tình gì. Vẫn chưa chú ý tới này hết thảy. Nguyễn Thành Mậu kỳ thật trong lòng rất là tán đồng đem nữ nhi gả vào Lưu gia. Với mặt ngoài, hắn vẫn luôn là vẫn duy trì trung lập trạng thái. Kỳ thật rốt cuộc có phải hay không trung lập, chỉ có chính hắn trong lòng minh bạch, đặc biệt theo thái tử thân thể từ từ suy nhược. Đại hôn lúc sau lâu như vậy cũng chưa tin tức tốt truyền ra. Nguyễn Thành Mậu trong lòng cuối cùng đối thái tử Lưu kia phân mong đợi cũng đánh mất. Hiện giờ thành niên hoàng tử cùng sở hữu 4 người, Triệu Vương, Thành Vương, Tề Vương, Sở Vương, Tề Vương mẫu phi thân phận thấp hèn, không có mẫu tộc làm hậu thuẫn, Sở Vương là cái tàn phế, như vậy cũng chỉ dư lại Triệu Vương cùng Thành Vương 2 người. Từ mặt ngoài tới xem, Triệu Vương vì trường, nhưng từ thân phận đi lên xem, Thành Vương là đích, 2 bên nửa cân đối 8 lượng, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là nhìn không ra cái thắng bại tới. Đương nhiên Nguyễn Thành Mậu trong lòng cũng không phải không cân nhắc. Hắn ngầm thiên hướng Thành Vương, nhưng cũng không đại biểu hắn không thể cùng Triệu Vương bên kia đáp thượng điểm quan hệ. Thuận lợi mọi bề, một cái trung lập giả nếu là làm không hảo này đó. Đã sớm nên bị người ăn tươi nuốt sống. Bất quá, làm Nguyễn Thành Mậu do dự cũng không chỉ là chuyện này. Còn có mặt khác, việc này trước phóng. Bệ hạ bên kia lập tức phải vì vài vị hoàng tử tuyển phi. Lấy nhà chúng ta địa vị, 2 cái nữ nhi đều có cơ hội. Vẫn là đãi việc này tất, lại đến suy xét vì đại nương đính hôn đi. Nguyễn Thành Mậu làm thượng thư tỉnh hữu phó xạ. Tự nhiên đối thừa nguyên đế gần nhất động tĩnh trong lòng biết rõ ràng. Hắn đây là muốn làm 2 tay chuẩn bị. Nếu tưởng bác, liền bác đem đại, nếu là nữ nhi có thể trở thành hoàng tử chính phi. Về sau ai dám nói hắn không thể trở thành thiên tử nhạc phụ. Nguyễn Thành Mậu sớm đã có thứ tính toán. Sở dĩ sẽ vẫn luôn bảo trì trung lập, bất quá là vận sức chờ phát động thôi. Lúc này 2 cái nữ nhi đều đã trưởng thành, hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, bệ hạ phải cho hoàng tử tuyển phi, Từ Thị trên mặt tươi cười có chút miễn cưỡng, chẳng lẽ phu quân lại là tính toán muốn đem Nguyễn Linh Nhi gả cho hoàng tử làm chính phi? Nhưng Lưu gia bên kia nên làm cái gì bây giờ? Ta đã cùng Lưu đại phu nhân thấu khẩu phong, chỉ đợi phu quân ngươi đồng ý. Đối phương liền sẽ tới cửa cầu hôn, Nguyễn Thành Mậu nhíu mày. Nhìn Từ Thị liếc mắt một cái. Hoàng cái gì hoàng? Việc này là có thể cấp. Vi phu làm như vậy cũng bất quá này đây phòng vạn nhất thôi. Nếu luận cơ hội, khẳng định là nhị nương kia hài tử cơ hội đại chút. Chỉ là đại nương cũng không kém. Nếu là tuyển phi không thành, ngươi lại thông chi lưu ra người tới cửa cầu hôn đi. Từ thị trong lòng tức là cáu giận lại là không muốn, nhưng ở Nguyễn Thành Mậu trước mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể ở trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt lại là đồng ý xuống dưới. Một đêm không nói chuyện, sao Nguyễn Linh Nhi mặt mang yêu sắc, cửu nương, ta hỏi thăm ra tới. Kia từ thị giống như muốn đem ta gả cho Lưu gia đại phòng đích ấu tử Lưu Ngạn, phía trước liền nói. Nguyễn Linh Nhi ở Nguyễn gia tuy làm không được mặt khác, nhưng thu mua mấy cái hạ nhân nhìn chằm chằm trong phủ động tĩnh, vẫn là có thể làm được, trong đó thu mua một người, đó là từ thị bên người hầu hạ một cái tỳ nữ. Này tỳ nữ địa vị cũng không cao, nhưng cũng có thể xuất nhập từ thị nhà ở. Ngày ấy từ thị cùng Nguyễn Thành Mậu nói lên việc này. Có thể là cảm thấy thế sự đều ở chính mình nắm giữ chung. Liền không có tránh người. Cũng bởi vậy tin tức lập tức truyền tới Nguyễn Linh Nhi lỗ tai. Lưu gia đại phòng đích ấu tử Lưu Ngạn. Nguyễn Linh Nhi gật gật đầu. A cha tựa hồ đồng ý. Chỉ là bởi vì lập tức bệ hạ phải vì vài vị hoàng tử tuyển phi. Mới tạm thời ấn hạ không đề cập tới. Nói đãi chuyện đó tất, lại làm Lưu gia tới cửa cầu hôn, Văn Tịnh, ngươi đối Lưu Ngạn người này quen thuộc sao? Cửu nương hỏi một bên Trình Văn Tịnh, nàng nhân không thường xuất nhập các gia phủ đệ, cho nên đối Trường An thành một ít thế gia đệ tử cũng không phải thập phần hiểu biết. Lưu Ngạn, không biết như thế nào, nàng tổng cảm thấy tên này có chút quen tai, lại là nhất thời nghĩ không ra đến tột cùng vì sao sẽ quen tai. Trình Văn Tịnh lắc lắc đầu, do dự nói, đảo cũng không quen thuộc, chỉ là nghe người ta nói quá hai lỗ tai, Lưu Ngạn người này giống như còn không tồi, ta nghe người ta nói hắn diện mạo tuấn giật, đãi nhân ôn hòa có lễ, nhớ rõ ta nương có cái bạn thân tựa hồ liền có tuyển này vì tế tính toán, Nguyễn Linh Nhi nghe. Được lời này có chút ngơ ngác, chẳng lẽ mẹ kế thật không có muốn hại nàng ý tứ? Xác thật cho nàng tuyển một môn hảo việc hôn nhân. Hảo, dù sao cũng không vội ở nhất thời. Sau khi trở về ta cùng Văn Tịnh đều giúp ngươi hỏi thăm Mani, mãi cho đến hạ học trở về. An Quốc công phủ, buổi tối dùng bãi cơm chiều. Cửu nương mới đột nhiên nhớ tới Lưu Ngạn người này là ai. Này chỉ là phát sinh ở nàng đời trước một chuyện nhỏ. Lúc đó cửu nương đã gả vào vương gia. Ngày thường nhọc lòng chính mình sự đều còn không kịp, lại nơi nào sẽ có rảnh đi quan tâm người khác, cũng là nghe người khác đàm luận khởi, mới có thể nghe xong như vậy một lỗ tai. Lúc ấy việc này ở Trường An bên trong thành nháo đến ồn ào huyên náo. Nguyên nhân gây ra là Lưu gia tăng một cái con dâu. Theo lý thuyết, chuyện này nhiều lắm chỉ có thể xem như bi sự, làm người cảm thán nàng kia bạc mệnh. Chính là ở này tang lễ thượng, này nhà mẹ đẻ người nháo thượng Lưu gia đại môn, mới đưa việc này giấu giếm khập khiễng bạo ra tới. Nguyên lai nàng kia phu quân lại là cái yêu thích nam phong. Rõ ràng Lưu gia người đều biết được, vẫn là lén gạt đi vì này cưới thê. Nàng kia gả vào Lưu gia môn, vẫn luôn độc thủ không khuê, dần già gây thành tâm bệnh. Hơn nữa lúc sau biết được trượng phu việc xấu xa. Càng là làm này thâm chịu đả kích, cũng bởi vậy gả qua đi không mấy năm, người liền không có, nàng kia gia thế muốn thấp hơn Lưu gia rất nhiều, ngày thường cất giấu bí mật vẫn luôn không dám nói, cũng không dám hòa ly, rất sợ cấp nhà mẹ đẻ chọc sự, vẫn là nàng qua đời về sau, này của hồi môn quá khứ thì nữ thật sự bi thống khó nhịn, làm cho nữ tử nhà mẹ đẻ người ta nói ra vừa biến mất bí tới. Nữ tử nhà mẹ đẻ huynh trưởng tất nhiên là không thuận theo. Phẫn nộ Lưu gia lừa gạt nhà mình lừa hôn, vì thế liền đi Lưu gia đại náo, làm Lưu gia chính là ném một cái đại mạt, việc này bên dưới như thế nào, cửu nương cũng không có chú ý, nhưng kia hảo nam phong Lưu gia đệ tử tên lại là làm nàng nhớ kỹ. Đúng là kêu Lưu Ngạn, cửu nương tức khắc cảm giác có chút ngồi không yên. hận không thể lập tức liền đi tìm Nguyễn Linh Nhi nói ra việc này. Nhưng nàng lại có chút do dự, rất sợ chính mình có phải hay không nhớ lầm tên, nháo ra bại lộ, trái lo phải nghĩ, nàng gọi tới Tiểu Sán, làm nàng tìm người đi tra tra Lưu Ngạn người này. Nàng rời đi Sở Vương phủ phía trước, Sở Vương liền nói, có chuyện gì báo cho Tiểu Sán, sẽ tự có người giúp nàng làm việc. Tiểu Sán sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, liền rời đi, đến nỗi đi đâu nhi, cửu nương cũng không chú ý. Nói vậy việc này nếu không mấy ngày liền có thể thấy rốt cuộc. Đối với Sở Vương thủ hạ thám tử, nàng vẫn là rất có tin tưởng, tin tức tới sau cửu nương trong tưởng tượng càng mau. Chẳng qua cách một ngày, về Lưu Ngạn tin tức liền truyền tới. Sở Vương bên kia người làm việc hiệu quả xác thật làm cho người ta sợ hãi. Chỉ kém đem Lưu Ngạn người này tra xét cái đế nhi hướng lên trời. Liền vài tuổi còn ở đái trong quần, mặt trên đều có ghi rõ. Đến nỗi này hảo nam phong sự, tự nhiên cũng có. Lưu gia đem việc này giấu đến thập phần nghiêm mật, thả Lưu Ngạn người này cũng biết này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên ngày thường ở bên ngoài cũng không sẽ hiển lộ ra tới. Vì trấn an nhi tử, làm hắn không cần ở bên ngoài nháo xấu mặt sự, cho nên Lưu Ngạn bên người hầu hạ người, một thủy đều là tôi tớ gã sai vặt, với ngoại, đây là giữ mình trong sạch, kỳ thật ngầm rốt cuộc có bao nhiêu dơ bẩn, chỉ có Lưu gia người chính mình trong lòng hiểu rõ, bắt được này phân tra tới tư liệu, cửu nương tâm trầm xuống dưới, ngay kế liền tìm Nguyễn Linh Nhi nói việc này, nghe nói việc này, Nguyễn Linh Nhi lập tức liền vội khóc, nàng liền biết được mẹ kế không như vậy tốt tâm, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ như thế ác độc. Đến nỗi Trình Văn Tịnh, cũng là vẻ mặt căm giận, mắng to không thôi, khóc xong mắng xong, sự tình chung quy vẫn là muốn giải quyết. Trình Văn Tịnh ý kiến là làm Nguyễn Linh Nhi đi tìm nàng cha nói ra cái này dèm pha. Làm Tư Thị tính toán thất bại, nhưng lại bị cửu nương ngăn trở. Cửu nương nghĩ đến so Trình Văn Tịnh hai người càng nhiều. Triệu Vương là Lưu gia người, nếu bằng không kia Nguyễn Thành Mậu cũng sẽ không vừa nghe Tư Thị đề cập. Liền đồng ý xuống dưới, chỉ là còn nghĩ cấp vài vị hoàng tử tuyển phi chuyện đó. Mới ấn hạ không đề cập tới, cửu nương đối Nguyễn Thành Mậu người này quan cảm cũng không tốt. Có lẽ nàng chưa bao giờ có gặp qua người này, nhưng chỉ bằng vào hắn vì vinh hoa phú quý vứt bỏ nguyên phối thê tử. Làm lơ nguyên phối sở gia nữ nhi nhiều năm như vậy. Nhậm nàng bị mẹ kế trách móc nặng nề, vẫn là ngại với dư luận áp lực, mới có sở thay đổi. Nàng liền biết được này cũng không phải một cái người tốt. Nghiêm túc tới nói hẳn là cái ngụy quân tử, có đôi khi ngụy quân tử so thật tiểu nhân càng đáng sợ. Ít nhất thật tiểu nhân sẽ không giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Hố chết người không mang theo đền mạng, nàng đem nơi đây manh mối nhất nhất phân tích cấp Nguyễn Linh Nhi nghe. Sự tình không có đơn giản như vậy, Từ Thị nếu dám đem việc này cầm đi cùng cha ngươi thương nghị. Tất nhiên là có bị mà đến. Giống chúng ta như vậy thân phận, kết hôn trước nay là nghe theo trong nhà an bài. Chúng ta tất nhiên là biết được đây là nội bộ bã. Khá vậy nói là nội bộ, người ngoài cũng không biết được. Nếu là cha ngươi nghe xong kia Từ Thị xúi dục, chỉ coi trọng Lưu gia gia thế muốn cùng đối phương liên hôn. Làm ngươi đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, ngươi lại nên làm thế nào cho phải. Còn có, liền tính lúc này đây giải quyết. Nàng trưởng ngươi hôn sự, nhiều đến là kiềm chế ngươi thủ đoạn, lần sau hoặc là hạ lần sau vẫn là như thế, lại nên làm cái gì bây giờ? Nói tới đây, cửu nương thở dài một hơi, việc này thật đúng là không hảo giải quyết, Trình Văn Tịnh cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, Nguyễn Linh Nhi lau một phen nước mắt, cắn cắn môi dưới, mặt lộ vẻ kiên nghị chi sắc, thôi. Ta vốn là do dự hay không đi tắng tuyển nữ quan. Một khi đã như vậy, ta đơn giản liền vào cung đi. Không bao giờ làm nàng bài bố cùng ta. Cửu nương biết được Nguyễn Linh Nhi vẫn luôn có như vậy cái tính toán, chỉ là việc này rất trọng đại, cho nên Nguyễn Linh Nhi mới có thể vẫn luôn do dự. Nhưng nàng ngầm vẫn luôn là ở tích cực chuẩn bị, Từ nàng ngày việc học là có thể nhìn ra, hiện giờ Nguyễn Linh Nhi việc học thành tích thực hảo, nhiều lần khảo thí đều có thể lấy giáp đàng, nếu là nàng thực sự có ý vào cung vì nữ quan. Cũng không phải kiện việc khó, Trình Văn Tịnh cũng là đau đầu đến có thể, nàng lại chưa thấy qua như vậy cha mẹ, nhưng nàng cũng không đành lòng nhìn đến Nguyễn Linh Nhi khóc đến như thế thương tâm muốn chết. Phải khuyên nhủ, Linh Nhi, ngươi đừng khóc, việc này cũng không vội như vậy trong chốc lát, không phải còn muốn tham gia tuyển phi yến sao, nói không chừng ngươi có thể vào tuyển hỗn cái thân vương phi đương đương. Đến lúc đó nên là ngươi kia ác độc mẹ kế lại đây phủng ngươi. Đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào cho nàng sắc mặt. Liền như thế nào cho nàng sắc mặt. Nguyễn Linh Nhi bị đậu đến phụt cười. Cửu nương cũng có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá nàng đảo cũng không cảm thấy Trình Văn Tịnh lời này nói được có cái gì không đúng. Nhiều lắm chính là cái kia cấp mẹ kế sắc mặt có chút quá mức khoa trương. Xưa nay cái gọi là tuyển phi yến liền không có như mặt ngoài sở biểu hiện đơn giản như vậy quá. Dung mạo đức hạnh là thứ nhất, gia thế cũng cực kỳ quan trọng, thậm chí cùng đương triều thế cục cũng có lớn lao liên hệ. Nguyễn Linh Nhi từ dung mạo đi lên xem, cũng không phải cỡ nào xuất chúng, nhưng chỉ dựa vào nàng là Nguyễn Phó xạ đích trưởng nữ. Liền có chính mình ưu thế, nhưng cửu nương đối nàng cũng không xem trọng, đừng quên Nguyễn Thành Mậu còn có cái đích nữ Nguyễn Mạnh Linh. Từ thân phận đi lên xem. Nguyễn Mạnh Linh càng sâu Nguyễn Linh Nhi một bậc, bởi vì nàng không riêng có cái đương nhiệm phó xạ cha. Còn có cái làm trước phó xạ ông ngoại, Văn Tịnh, đến lúc đó trong cung hoa yến ngươi cũng đi sao? Nguyễn Linh Nhi hỏi, Trình Văn Tịnh héo héo, khẳng định a, bất quá ta đi cũng là góp đủ số. Ta loại tính cách này ai dám tuyển ta đương vương phi a? Thả nàng ra thế không coi là cỡ nào xuất. Chúng. Phía trước nàng nương liền cùng nàng nói qua việc này, cho nên nàng thật liền giống như nàng sở giảng như vậy. Chính là cái góp đủ số, cửu nương đâu, cửu nương đưa cho nàng một cái, ngươi đoán ánh mắt. Không thể nghi ngờ, An Quốc công phủ bên kia cũng thu được trong cung hoa gián. Này một chuyến nàng cần thiết đi đi, bất khóa ở cửu nương trong lòng, nàng lần này tiến đến cũng là cái góp đủ số. Chỉ dựa vào một cái con nối dõi không thuận, liền cũng đủ nàng không có việc gì một thân nhẹ, chỉ là phía trước Sở Vương nói sẽ mượn cơ hội này đem hai người bọn họ sự cũng làm. Cửu nương cũng không biết được hắn sẽ như thế nào là Mani nhắc tới này tuyển phi yến. Tâm tình của nàng tức là có chút phức tạp, lại là có chút chờ mong, kia thật sự là quá tốt, đến lúc đó chúng ta ba người cùng nhau làm bạn nhi. Ta một người đi thật là có chút hơi sợ đâu, bất quá ta lớn lên không tốt, tuyển thượng cơ hội không lớn, thả ta cũng không muốn làm kia cái gì thân vương phi. Lần này sự bãi, ta liền xuống tay chuẩn bị táng tuyển nữ quan một chuyện. Đến lúc đó chúng ta gặp nhau cơ hội liền ít đi, nghe nói Nguyễn Linh Nhi nói như thế. Mấy người tâm tình đều có chút ảm đạm, nhưng cũng biết được. Con đường này đối với trước mắt Nguyễn Linh Nhi tới nói là nhất nhất lao vĩnh giật, sao trong nháy mắt, liền đến trong cung tổ chức tuyển phi yến thời gian. Một ngày này, toàn bộ Trường An thành không khí đều phá lệ có vẻ không giống nhau. Ẩn ẩn mang theo một loại sao động, tới gần trạng vạng thời điểm, các phủ các gia xe ngựa bắt đầu nối liền không dứt hướng hoàng cung kia chỗ chạy tới. Cùng lần trước cấp thái tử tuyển phi ngắm trang yến bất đồng. Lần này nhân số càng vì đông đảo, thả cũng không phải cấp mỗ một người phát thiếp, mà là lấy ra vì tính toán, đến nỗi người được chọn tắc từ các gia chính mình quyết định. Cho nên các gia các hộ chỉ cần phù hợp tuổi nữ nhi tất cả đều xuất động. Đoàn xe cũng kéo đến đặc biệt trường. Nào một nhà nếu là không có cái 5-6 chiếc xe đi ra ngoài quả thực chính là kém một bậc. Bởi vì trong nhà nữ nhi thiếu, liền đại biểu cho cơ hội so với người khác thiếu một phân. Nguyễn Phủ Tư Thị đã sớm ở xuống tay cấp Nguyễn Mạnh Linh trang điểm. Lăn lộn một cái buổi chiều, vẫn là cảm thấy không hài lòng, Nguyễn Linh Nhi đã sớm thu thập hảo, đi vào Nguyễn Mạnh Linh trong viện chờ. Đợi hồi lâu còn không thấy người ra tới, Linh Nhi, lần này ngươi nhưng nhất định phải cấp nương tranh đua. Nương đã cấp cái kia tiểu tiện nhân định hảo hôn sự. Nhưng cha ngươi nói phải đợi lần này tuyển phi yến xong mới làm quyết định, cho nên lần này ngươi nhất định phải so nàng xuất chúng. Cho dù ngươi tuyển không thượng, cũng không thể làm kia tiểu tiện nhân tuyển thượng. Nguyễn Mạnh Linh gật gật đầu. Đối với chuyện này nàng cũng là biết đến, tất nhiên là hòa thân nương đứng ở một cái trận tuyến. Từ thị từ một bên tỷ nữ sở cầm trên khay, cầm lấy một đóa cực kỳ kiều diễm phù dung hoa cấp Nguyễn Mạnh Linh châm thượng. Vàng nhạt sắc phù dung hoa châm ở búi tóc trung tâm. Sấn đến Nguyễn Mạnh Linh khuôn mặt nhỏ hết sức kiều diễm mân y lại xem trên người nàng sở xuyên. Một bộ đại đóa phù dung hoa xanh biếc yên hà đoạn áo ngắn. Hồng nhạt thủy tiên giải hoa lá xanh đàn. Áo khoác ngắn tay mỏng tơ vàng mỏng yên giải lụa choàng. Đoan đến là thướt tha nhiều vẻ. Từ thị kéo nữ nhi nhìn chung quanh. Vừa lòng nói, nương Linh Nhi trưởng thành. Như vậy xinh đẹp, nhất định so với kia cái tiện nha đầu xuất sắc sau khi rời khỏi đây. Quả nhiên, tuy từ thị cũng có cấp Nguyễn Linh Nhi chuẩn bị hôm nay muốn xuyên xiêm y. Nhưng so với Nguyễn Mạnh Linh tới nói lại là ảm đạm rồi không ít. Nguyễn Mạnh Linh không cấm cười đắc ý, khiêu khích đối Nguyễn Linh Nhi đỡ đỡ trên đầu phù dung hoa. Nguyễn Linh Nhi cũng nhìn ra manh mối tới, chỉ là nàng trong lòng sớm đã cân nhắc, tất nhiên là hồn không thèm để ý. Từ thị đem hai người đưa lên xe ngựa, lôi kéo Nguyễn Mạnh Linh tay, dặn dò lại dặn dò, mới phóng hai người rời đi. Hết chương.